Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lúc càng trở nên mơ hồ, đằng sau có người nói cũng không nghe rõ. Chiều nay muốn chơi gì nào? Ở công ty xảy ra chuyện nhưng anh ta không thèm giải quyết, cũng bởi vì lời hứa cùng với Nhi ở nhà chơi một ngày nên ngay lập tức trở về. Thứ anh ta không thể từ bỏ chính là lời hứa. Nếu như không giữ lời hứa của mình thì loại phản bội ấy không bao giờ được anh ta tha thứ. Tuy vậy, mọi động thái đều được anh ta báo cáo qua email. Một chi tiết nhỏ nhất anh ta cũng cần được biết. Không nghe tiếng Nhi trả lời, anh ta kiên nhẫn lặp lại. Chiều nay có muốn chơi gì không? Nhi thực sự không nghĩ ra nên chơi cái gì cả. Ánh mắt của cô sau đó chạm vào bình hoa trên bàn. Một ý nghĩ vui vẻ thoáng qua. Trồng hoa có được không? Trán anh ta lại nhăn thành một đường. Đôi mày cũng vì thế mà nhăn theo. Cô xem ra rất thích làm khổ mình. Mấy loại lấm lem bùn đất đó có thể khiến cho cô thỏa mãn như vậy sao? Nhắc tới trồng hoa thì Nhi không khỏi vui trong lòng. Cô trước đây luôn luôn muốn tự mình trồng thành một vườn hoa đủ màu sắc, mỗi ngày đều chăm sóc và nhìn mắt nó. Chỉ là chưa từng có cơ hội. Huy mặc dù không trực tiếp nhìn thấy ánh mắt lấp lánh như xa trên cười của cô, nhưng có thể ở phía sau cô mà cảm nhận được. Tôi còn muốn trồng thêm rau cải xanh nữa. Nói tôi nghe, làm như thế thì có lợi ích gì? Thì chúng ta sẽ thả một hạt giống nhỏ bằng một hạt cát xuống đất. Từ hạt giống nhỏ bé ấy sẽ nhô lên một cái mầm bé xíu. Rồi qua vài ngày sẽ thành trồi. Sau đó sẽ ra lá. Từng ngày sẽ được lên cao. Và chúng ta sẽ tưới nước cho nó. Nhìn nó mạnh mẽ, đón ánh nắng mặt trời. Không phải cuối cùng cũng sẽ bị cắt rồi cho vào nồi nấu chín sao? Thanh âm nhạt nhẽo ấy cắt đứt mạch cảm xúc của Nhi không thương xót. Cô nhăn mặt. Mỗi loại thực vật đều có ý nghĩa. Ít nhất trước khi trở thành thực phẩm thiết yếu của con người, thì nó cũng đã có những ngày tháng vui vẻ. Khóe môi của ai đó khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Quả nhiên trêu đùa có cảm giác không tệ. Vậy đã có hạt giống chưa? Nhi sau đó cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Cô đến cả 10.000 mua hạt giống cũng không có. Hai má lúc này phồng ra, nhìn vô cùng bất lực. Nhưng lại rất đáng yêu. Tôi không có tiền mua. Có nghĩa là sẽ không trồng nữa. Nhi quay đầu lại, nhìn Huy vừa dò xét. Anh có tiền để mua đúng không? Tay Huy chạm nhẹ vào tóc Nhi, rồi gật đầu. Có thể. Vậy thì anh đi mua đi, có được không? Đợi một chút, tôi cần có lý do để làm chuyện đó. Nhưng anh hứa sẽ chơi tùng cùng tôi mà. Sau này anh sẽ không mất tiền mua hoa, lại còn được ăn rau sạch nữa. Miệng lưỡi cũng vô cùng lanh lợi. Lại còn không thèm sợ anh, trực tiếp nói ra những thứ mà chưa từng ai dám nói, còn tính toán lợi nhuận với anh. Cảm giác thú vị này thật khiến cho người ta rất muốn duy trì. Nghe cô nói, tôi cảm thấy mình cũng rất có lợi. Thôi được rồi, trò này tôi sẽ chơi cùng với cô. Huy lấy điện thoại gọi cho tài xế, chưa đầy 2 giây, anh ta đã nghe máy. Dạ, em nghe. Mua tầm 20 loại hạt giống, hoa với rau các loại rồi mang tới đây. Nhớ mua loại nào có tương lai một chút. Em biết mua ở đâu? Cần tôi cho địa chỉ sao? Dạ, không cần. Em lập tức đi mua ngay đây ạ. Huy gọi điện thoại xong, cũng là lúc Nhi lấy xong đồ làm vườn. Một cuốc một sẻng còn có cả dao. Huy nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, nhất thời không nói gì. Trên đời này lại có kiểu người như thế, không muốn hưởng thụ chỉ thích, vẽ việc ra làm. Nhưng Huy lại rất thích. Bắt đầu như thế nào? Chúng ta sẽ trồng dọc theo đường mòn đi ra cổng. Còn rau thì sẽ trồng ở thùng xốp, đặt sát tường. Anh thấy có được không? Sắp xếp của đầu bếp cũng không tệ. Nhưng tưởng tượng chẳng bao lâu nữa. Căn nhà này sẽ ngập tràn, trong mấy màu xanh xanh đỏ đỏ. Tự nhiên anh ta muốn đổi ý. Nhưng dừng trước vẻ mặt háo hức kia, vẫn là không nữa. Anh ta trước giờ, đâu có khác gì một người từ địa ngục. Đầu đầu cũng thấy lạnh buốt u ám. Người bên cạnh anh ta, còn chẳng muốn gần, nói gì là cây cỏ cần được chăm sóc. Huy vào trong nhà thay đồ thể thao. Lần đầu tiên, anh trong bộ dạng thoải mái như vậy, Nhi có một chút không quen. Nhi chỉ chỗ Huy lấy cuốc, rồi thùng xốp thùng giấy trong kho cũng được anh vận chuyển ra ngoài, xếp ngay ngắn. Lúc anh tài xế tới nhìn thấy, thiếu chút nữa là đứng hình tìm ngừng đập luôn. Mở được rồi sao? À, dạ vâng. Hết việc của cậu rồi. Vâng. Huy quay đi làm việc, vài phút sau quay lại vẫn thấy anh tài xế đứng bất động ở đó. Vẫn chưa đi sao? Anh tài xế giật mình, sau vài giây ngơ ngác cũng nhận ra đây không phải là vị trí mà bản thân nên đứng.

Lương dựa vào gối đọc sách, nhìn thấy Nhi cứ ngập ngừng không biết có nên lên giường hay không. Huy lười biếng mở miệng. Lại đây đi. Nhi đi tới lật chăn ra rồi nằm trên giường. Phòng này có điều hòa nhưng anh ta không cho bật. Nhất định phải đắp chăn rồi bắt côi co ro vì lạnh. Có chút ấm áp nào cũng truyền hết qua người anh ta. Không phải anh ta sợ hư máy với cả tiếc tiền điện đấy chứ. Huy giang tay ra phía trên đầu Nhi giống như ra hiệu cho cô gối đầu lên đó. Nhi ngoan ngoãn nằm xuống rồi đắp chăn lại. Tay còn lại của Huy vừa lấy cái điều khiển bật điều hòa. Hôm nay cậu ít lần dọa cho cô bé trong lòng hoảng sợ. Nếu bây giờ còn bắt cô chịu lạnh nhạt, anh thật không nỡ. Căn phòng dần ấm lên. Nhiệt độ ở trong chăn cũng không còn quá lạnh. Nhi ở bên cạnh nhìn được cuốn sách mà Huy vừa lấy. Cô chưa đọc được chữ nào đã thấy buồn ngủ. Nằm gần lại một chút đi. Nhi nhào nhào mắt, âm điệu trẻ con không cam tâm. Lạnh lắm. Không phải đã bắt điều hòa rồi sao? Nhưng người anh lạnh. Cô bé này, càng lúc càng lớn mật rồi. Lại có thể thẳng thắn từ chối không lại gần anh. Bàn tay to lớn có một chút lực kéo cô lại. Nhi mất thăng bằng mà dán chặt vào người anh ta. Thình thịch, tiếng trái tim đập mạnh vài tiếng. Cơ hồ như hô hấp cũng sắp bị đóng băng rồi. Cô sợ tôi. Nhi đến cả lắc đầu phủ nhận cũng cảm thấy khó khăn. Cô chỉ có thể gật đầu. Đúng là cô rất sợ người đàn ông này. Anh ta khó nắm bắt, y như một dòng nước, chỉ có thể nhìn thấy, cho dù chạm vào cũng chẳng thể có cách nào giữ lại. Mấy ngày hôm nay còn thường xuyên ở gần, Nhi luôn khó khăn trong việc xác định cảm xúc, có lúc kinh sợ, có khi bất lực, có khi lại vui vẻ, còn có cả ngọt ngào nữa. Mau ngủ đi. Huy đặt cuốn sách xuống rồi với tay tắt điện. Ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ loại cao cấp kia thực sự rất dễ chịu. Chẳng lâu sau đó đã ru Nhi vào giấc ngủ. Huy nhìn cô gái bên cạnh, trong lòng có một loại ấm áp kỳ lạ, mái tóc phẳng phất, hương hoa nhài dịu nhẹ, cả cơ thể mềm mịn ấm áp này nữa, sao có thể khiến cho người ta lưu luyến đến vậy? Nhi đột nhiên nhớ ngày đầu tiên gặp, nếu như lúc đấy không nhất định cho cô mượn tiền, thì bây giờ cô sẽ ra sao? Có phải đang rất oán hận anh hay không? Cái suy nghĩ này khiến cho Huy không có cách nào vui vẻ được, cũng có thể chính là lo sợ. Giữa anh và cô cùng ở lại ngôi nhà này chính là giao dịch. Loại giao dịch này sẽ nhanh chóng kết thúc trong vòng một năm. Sau đó Nhi sẽ rời khỏi. Cô sẽ không còn là cô bé ngoan ngoãn ở bên cạnh anh nữa. Cũng không còn là một cô bé loay hoay trong nhà bếp chuẩn bị những bữa cơm đợi anh làm về. Vòng tay lúc ấy bỗng nhiên siết chặt, giống như sợ mất mát một điều gì đó quan trọng. Lúc này anh ta đã nghĩ làm sao để kéo dài thời gian cô ở bên cạnh anh, rồi lại giật mình với cái ý nghĩ xuyên điên rồ này ấy. Cuộc đời của Huy chưa từng nghĩ đến chuyện có một ngày cảm xúc bị chi phối bởi một người con gái. Nhìn thấy nụ cười của cô, thấy trong lòng dễ chịu, thấy cô bị tổn thương hay chịu thiệt thòi thì sẽ cảm thấy đau lòng. Vòng tay ấy bắt đầu ấm dần lên, kéo cả hai chìm vào giấc ngủ. Dục vọng là thứ ai ai cũng có, nhưng người con gái bên cạnh chắc chắn chưa chuẩn bị tốt, thật không muốn đem bản hợp đồng kia đem ra để ép buộc. Sáng sớm khi mặt trời vừa ló dạng, Nhi đã vội vã chạy xuống dưới vườn. Huy tỉnh lại không thấy Nhi đâu, trong lòng trỗi dậy cảm giác lo lắng. Sao lại ngồi ở đây? Không biết buổi sáng sơ rất độc hay sao? Đến cả chính bản thân mình cũng không biết chăm sóc, thì có thể chăm sóc cho cái gì? Sao tự nhiên anh ta lại nổi giận? Rõ ràng cô không có làm sai gì mà. Tôi chỉ muốn xem hạt giống đã nảy mầm chưa thôi, nhưng chưa thấy gì cả, có hơi thất vọng. Cô thấy trồng hạt giống này giống với cái gì? Giống với cái gì sao? Tôi không biết. Rất giống với tình cảm của con người. Cần phải có thời gian chờ đợi, sau đó vun vén và chăm sóc. Khi nghe xong mấy lời này, Nhi cảm thấy kinh hãi. Mới sáng dậy, dây thần kinh nào của anh ta bị chập chập hay sao? Nếu ban đêm có chắc chắn, đã nghĩ rằng anh ta bị ma nhập rồi. Anh ta không thể nào nói ra mấy cái câu xến xúa như thế được. Cô kinh ngạc cái gì? Mấy câu này đều ở trong sách. Nói ra để cô có thể dễ dàng hiểu được thôi. Tôi cứ tưởng là anh nghĩ ra cơ. Mấy loại từ ngữ này, cô nghĩ có thể nằm trong suy nghĩ của tôi. Nhưng anh đã lưu lại nó rồi còn gì? Mau vào nhà đi. Hôm nay tôi phải tới công ty, có thể sẽ về rất muộn. Không được tự ý đi đâu và mở cửa cho ai. Đã nghe rõ chưa? Muộn là mấy giờ thế? Chưa biết. Ngoan ngoãn ở nhà nấu cơm ăn. Nếu để tôi phát hiện cô bỏ bữa,

chính là điều mà anh ta đang vô cùng muốn. Cánh cổng mở ra, xe vừa đưa vào trong, anh ta đã lập tức chạy xuống hầm rượu. Hình ảnh đầu tiên mà anh ta nhìn thấy là một cô gái với mái tóc dài buông lỏng, hai má ửng đỏ, nhìn anh ta nở ra một nụ cười dụ hoặc. Nhị bước từng bước loạng choạng về phía Huy, tỏ gàn vòng tay ôm lấy cổ anh, không kiểm soát mà chạm môi mình lên môi anh. Có phải là rất ngọt không? Vậy mà anh lại giấu không cho tôi biết. Anh thật là xấu xa. Tên tiểu yêu tình này thật là lớn mật, lại dám ngang nhiên mắng anh. Bây giờ còn ôm anh rất chặt, còn chạm môi khi nãy. Chết tiệt, em còn dám khiêu khích tôi. Huy chửi thề trong lòng, còn chưa có phản ứng gì, thì hai bàn tay nhỏ bé của Nhi đã áp lên má anh, nói giọng nghe men như mê hoặc. Nói đi, anh có phải là thần chết không? Cơ thể anh sao có thể lạnh tới như vậy chứ? Cô sai rồi, ngoan nào, để tôi đưa cô về phòng. Hai tay Nhi vẫn ôm chặt lấy má Huy, nhìn thẳng vào mắt anh ta, không một chút sợ hãi. Tại sao anh có thể đẹp trai tới như vậy? Thật là đáng yêu quá đi mất. Cậu trước còn bảo anh là thần chết, cậu sau lại khoe anh đáng yêu. Tiểu yêu tinh nhỏ bé này rốt cuộc là muốn giở trò gì đây? Tài Nhi rời khỏi má Huy, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên má anh, trượt xuống cánh mũi, sau đó dừng lại ở môi, nhẹ nhàng di chuyển. Loại kích thích này khiến tai Huy đỏ ửng, luồng khí nóng dưới thân cuộn trào mãnh liệt. Thứ to lớn ẩn giấu kia đã bắt đầu có phản ứng. Huy nắm lấy bàn tay nghịch ngợm kia, không cho cô tiếp tục. Nhưng Nhi tìm cách thoát khỏi Huy, không quan tâm mà trách móc anh. Chỉ là chạm vào một chút, anh đâu cần phải như vậy chứ. Huy nhìn thẳng vào mắt Nhi, thanh âm khàn khàn cố kiềm chế khát vọng trong cơ thể. Cô đã lường trước được hậu quả khi làm như thế này chưa? Nhi ngây ngốc cười, lắc đầu một cái, rồi vòng tay qua yêu Huy, ôm chặt. Bố ơi, con nhớ bố. Huy chỉ muốn ngay lập tức trừng phạt Nhi, thật không nghĩ cảm xúc của cô lại bị dày vò tới mức này. Anh ôm cô, bế cô lên phòng ngủ, hơi thở nóng ấm từ miệng Nhi cứ thế vào phả tay anh. Ngọn lửa trong người vốn dĩ đã không có cách nào có thể dập tắt. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, chăn còn chưa kịp đắp đã bị cô đạp ra. Nhi sau đó không yên phận mà ngồi dậy, nắm lấy tay Huy mè nheo. Anh cùng tôi chơi đi mà, đi mà. Nhi không hề biết câu nói này trong trường hợp này, nó nhạy cảm đến mức nào. Cô còn ngây thơ đến mức nắm tay một con sói đang cố kiềm chế, không lập tức ăn thịt cô kéo lên giường. Chúng ta chơi trò chơi đi. Huy xoa xoa đầu Nhi, nhẹ nhàng nói với cô. Ngoan nào, đi ngủ đi. Tôi không muốn. Vậy giờ thế nào? Muốn chơi cùng với anh. Tài Huy càng lúc càng đỏ. Lẽ nào lại để chuyện này xảy ra khi ý thức của cô trong trạng thái mơ hồ, lý trí ép buộc anh phải kiềm chế lại. Ngoan nào, đi ngủ thôi. Ngày mai tôi sẽ chơi cùng với em có được không? Nhìn sau đó không hiểu thế nào, lại chăm chú nhìn Huy. Nhìn đến thâm tâm anh còn phải bấn loạn, định quay mặt đi chỗ khác thì đã bị cô lấy tay giữ lại. Phản ứng kinh ngạc hiện rõ trong đôi mắt đen kia. Ngay sau đó, môi anh được một thứ mềm mại bao phủ. Anh bị cưỡng hôn. Người con gái này không những hôn anh mà lại còn nghịch ngợm, dùng đầu lưỡi đẩy qua đẩy lại. Loại kích thích này khiến Huy không thể tiếp tục kiềm chế. Anh ôm Nhi đặt lên đùi, cơ thể cô áp chặt lấy cơ thể mình, mùi hương hoa nhài dịu dịu lan tỏa. Thế chủ động được đảo lộn, Huy ngậm lấy cánh hoa đào xinh xắn, vụng về thám hiểm trong miệng để tìm kiếm tư vị ngọt ngào. Hơi thở trở nên nặng nề, cơ bắp cả người dần dần rắn chắc lại, đôi mắt thâm trầm mờ mịt, vật nam tính của anh không còn nghe lời mà trở nên nóng rực. Nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt, không khí xung quanh vô cùng ám muội. Chưa bao giờ anh ta khao khát một người con gái như vậy. Tiểu yêu tinh trong lòng lại không dùng cách gì vẫn có thể khiến anh điêu đứng, mất kiểm soát. Cơ thể lạnh buốt trở nên nóng bừng, đem tất cả hơi thở lướt qua vành tai nhỏ bé. Trong cơn say, Nhi vô thức rùng mình, tay ghì chặt lấy vai anh, hai đôi môi quấn quýt say sưa không ngừng. Trái tim Nhi đập loạn, cả cơ thể cô run nhẹ lên, sau đó từng đợt kích thích, mắt mơ hồ nhắm chặt, tay cũng ghì chặt thêm một chút, tạo thành vệt đỏ trên người của Huy. Cánh môi di chuyển ngậm chặt lấy vành tai nhỏ, đem ra trêu đùa, đến khi Nhi không kiềm chế được mà kêu nhẹ lên. Loại hành động này chính thức khơi dậy cảm xúc mãnh liệt nhất trong cơ thể, chạm vào dây thần kinh mẫn cảm nhất. Nhi có ý muốn né tránh nhưng bị giữ chặt lấy. Bên tai